Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, trở lại Hoa Hà. Xuyên qua Đại Tây Dương, Lâm Long một đường bơi tới Đông Hải. Sau khi lên bờ, Lâm Long tìm được một tòa thành thị, hỏi thăm, là Tĩnh Hải thành phố tới gần thành thị Đông Hoàn thành phố. Lâm Long đi tại Đông Hoàn thành phố nội thành đầu đường. Toàn thân ướt sũng vẫn còn tích thủy. Sau lưng một cái manh manh đát bạch sắc tiểu cầu cầu. Đưa tới rất nhiều người qua đường quăng đến ánh mắt tò mò. Dược Vân a, không biết người có thể hay không nghe hiểu ta mà nói. Nếu nghe hiểu được tự nháy ghi con mắt. Lâm Long nhìn xem Dược Vân nói ra. Dược Vân nghe xong. Linh động hai mắt nháy một chút, còn nhẹ gật đầu, lập tức sôi nổi vây quanh Lâm Long vòng vo vài vòng. Lộ ra vô cùng hưng phấn. YAA, a, cái này cái cầu cầu tốt manh a hát. Đúng lúc này, một hồi nũng nịu thanh âm truyền đến. Lâm Long tìm theo tiếng nhìn lại, chứng kiến một nam một nữ. Nữ đại khái chỉ có 20 tuổi tả hữu. Nam cũng không sai biệt lắm, bất quá khi bọn hắn cách đó không xa, đều cất giấu cao thủ, chắc hẳn thân phận của bọn hắn thật không đơn giản. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, mang theo Dược Vân nhanh hơn cước bộ, có thể hắn một nhanh, nam tử kia cũng nhanh, trực tiếp chạy đến Lâm Long trước người, đem Lâm Long chặn đường xuống nói, cái này cái cẩu là của ngươi à? Ta ra 20 vạn, bán cho ta thế nào? Theo hắn, Lâm Long nhất định là không việc làm. 20 vạn đối với loại người này mà nói, cả đời đều lợi nhuận không đến, nhất định sẽ kích động bán cho mình. Nhưng sau một khắc, Lâm Long chỉ là nhàn nhạt phủi hắn một mắt, sau đó mang theo Dược Vân tiếp tục đi. DJXMM tương đương, ngươi, nam tử lời còn chưa nói hết. Nữ tử tự lôi kéo nam tử khuyên nhủ, ca, người ta không bán coi như xong, ta cũng không phải không nên muốn. Không được, muội muội người thật vất vả có yêu mến đồ vật, ca ca nhất định phải đem chuẩn bị cho ngươi đến. Nam tử lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy kiên định, hơn nữa là yêu thương. Hắn lần nữa nhanh hơn cước bộ, cản lại Lâm Long nói ra, nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán? Ngươi phải biết rằng, làm người tốt nhất thức thời. 20 vạn đối với ngươi mà nói là một cái thiên văn sổ tự a. Đừng đến lúc đó cầu tài lưỡng không. Ngươi đang nói một lần. Lúc này, Lâm Long đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trong giọng nói bí mật mang theo lấy một tia khí thế. Trực tiếp bị hù nam tử rút lui 7-8 bước. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Đột ngột tầm đó, hai gã trung niên nhân lập tức xuất hiện tại nam tử trước người. Bọn hắn vịt nam tử mặt mũi tràn đầy quan tâm, sau đó nhìn xem Lâm Long bóng lưng tràn ngập sát ý. Ta không sao, người này là cao thủ, không thể tưởng được thế tục giới tùy tiện một cái không ngờ mọi người lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là chúng ta bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, trở thành ếch ngồi đáy giếng. Nam tử phất phất tay, sau đó thì thảo tự nói, thiếu chủ, ngài muội muội muốn là ưa thích cái con kia cẩu, chúng ta trực tiếp đoạt đến là được. Không thể, muội muội tuy nhiên là mẹ hai sinh, nhưng nàng tính tình ta hiểu rất rõ rồi. Hắn biết đạo chúng ta làm như vậy, nhất định sẽ tức giận. Chuyện này được rồi, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ đi Liễu Vân Tông tham gia minh chủ tranh đoạt thi đấu. Mà sau khi rời đi Lâm Long, trên mặt hốt nhiên nhưng mỉm cười. Minh chủ tranh đoạt thi đấu sao? Liễu Vân Tông ha ha, có ý tứ, phải đi, chắc hẳn đến lúc đó sẽ có rất nhiều cổ võ cao thủ a. Chính dễ dàng học trộm, nam tử không biết, dùng Lâm Long làm trung tâm, phạm vi 1.500 mét mọi cử động chạy không khỏi hắn thần thức làm cho cháu. Bọn hắn đối thoại thật giống như tại Lâm Long vang lên bên tai đồng dạng. Đi tới phía trước, Lâm Long đột nhiên quay đầu lại nói: "Tiểu tử, chiếu cố tốt muội muội của ngươi, có người muốn giết hắn, ngay tại các ngươi cách đó không xa." Nghe được Lâm Long, nam tử đột nhiên đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian trở lại muội muội mình bên người, đồng thời âm thầm khiếp sợ. Hắn cũng biết có người muốn giết muội muội mình, chỉ là không có nghĩ tới những thứ này người vậy mà cùng đến nơi đây rồi. Hơn nữa Lâm Long vậy mà phát hiện bọn hắn, cái này khủng bố rồi. Không có tiên thiên cao thủ cảnh giới tuyệt đối cảm ứng không đến sát khí. Lâm Long còn trẻ như vậy, nam tử thật sự không cảm tưởng giống như Lâm Long là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hắn không biết, Lâm Long thần thức cường đại mà thôi. Ở đâu là cái gì tiên thiên cảnh giới cao thủ? Dựa theo Liễu Vân Tông cái kia tiên thiên cảnh giới lão đầu thực lực, Lâm Long biết đạo chính mình cùng tiên thiên cao thủ chênh lệch. Nếu hắn có tiên thiên cảnh giới, cũng không cần sợ giáo hoàng bọn hắn. Lâm Long nói xong, cũng sắp bước đi ra. Hắn tìm được cái không người ngõ nhỏ, cách dùng lực đem mình y phục hong khô, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả chứng kiến ngõ nhỏ cửa ra vào đứng đấy hai người. Lúc này Lâm Long tựu nở nụ cười. Hai người kia đúng là giết nam tử muội muội người, có thể là vừa rồi chính mình phá hủy bọn hắn kế hoạch. Bọn hắn hiện tại tới giết chính mình cho hả giận a? Chỉ là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự xông. Các ngươi là tới giết ta đấy sao? Đúng vậy, lời nói tranh thủ thời gian động thủ đi, bằng không thì sẽ không cơ hội. Lâm Long lẳng lặng nhìn hai người nói ra. Hai người nhướng mày, lập tức trực tiếp phóng tới Lâm Long. Lâm Long không tránh không né, trực tiếp ngạnh kháng hai người công kích. Oanh, một tiếng nổ vang. Lâm Long không có việc gì. Hai người ngược lại là cảm thấy cánh tay run lên. Bọn hắn cảm giác Lâm Long thật giống như nhà vệ sinh thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng. Cao thủ, chạy. Hai người liếc nhau, nhanh chóng bỏ chạy. Đánh cho ta tự muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lúc này Lâm Long sử xuất huyền phong chỉ, điểm ra bốn chỉ, hai người tất cả hai ngón tay, trực tiếp đem bọn họ linh hồn diệt sát. Nhìn xem hai người thi thể, Lâm Long nghĩ đến thân thể của mình đã không có thể hấp thu năng lượng, không khỏi cảm thấy một hồi đáng tiếc. Đúng lúc này, phía sau hắn Dược Vân đột nhiên một nhảy dựng lên, đi vào bên cạnh thi thể, cái mũi có chút co rúm một chút, tự chứng kiến hai người năng lượng điên cuồng hướng Dược Vân trong thân thể chui vào. Rất nhanh hai cỗ khô quắt thi thể xuất hiện, mặc cho ai trông thấy lưỡng cổ thi thể đều sẽ không tin tưởng là vừa vặn mới cái chết. Khá lắm, tự nhiên so với ta hấp tinh đại pháp còn lợi hại hơn. Đều hấp thành xương cốt. Lâm Long trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dược Vân, nghĩ đến là kinh khủng kia thứ đồ vật hậu đại, cũng tựu bình thường trở lại. Cái này là hổ phụ không khuyển tử, ba ba đều lợi hại như vậy, làm nhi tử tự nhiên không kém. Giết chết hai người, Lâm Long phát hiện Dược Vân đã có chút ít biến hóa. Chỉ là biến hóa rất không chú ý còn nhìn không ra. Ví dụ như hình thể đại hơi có chút điểm, cái trán bao hơi dài một chút điểm, giống giống, tiểu gia hỏa gầm nhẹ hai tiếng, loạng choạng cái đuôi không ngừng quay chung quanh Lâm Long đảo quanh. Trong thần sắc lộ ra một vòng nhân tính hóa tranh công. Lâm Long sắc mặt có chút cổ quái sờ lên đầu của nó. Nó rất hưởng thụ giống như được nhắm mắt lại, sau đó Lâm Long mang theo Dược Vân đi vào bến xe. Làm tiến lên hướng Tĩnh Hải thành phố xe khách. Trải qua một giờ thời gian, Lâm Long rốt cục đi vào Tĩnh Hải thành phố. Không nói hai lời, hắn mang theo Dược Vân tự đi mua cái trí tuệ nhân tạo cơ. Khá tốt, hắn nhớ rõ ở mọi người điện thoại trước nói cho Châu Bàn Tử chính mình hồi trở lại Tĩnh Hải thành phố. Lại gọi điện thoại hỏi Trương Vũ Phi bọn hắn lệ quỷ sự tình xử lý thế nào. cuối cùng biết được, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu Chính vừa mới theo Mao Sơn trở về. Mà Lệ Quỷ Vĩnh bị chảo không sai biệt lắm, nhớ tới cuối cùng cái con kia chạy trốn Quỷ Vương, Lâm Long không khỏi một hồi nhức đầu. Không biết Quỷ Vương đến cùng có ở đấy không cái kia chuyến trên máy bay. Nếu như tại mà nói rất có thể tại Anh Quốc, không đúng sự thật vậy thì tại Tĩnh Hải thành phố, bằng không thì ngay tại ít ai lui tới Thâm Sơn khôi phục thương thế. Nói lên Quỷ Vương, Lâm Long đột nhiên có chút nhớ nhung niệm Trương Băng cùng Bạch Khiết rồi. Cũng không biết các nàng cùng Tuyệt Thế Đại Ma đang làm gì thế. Hiện tại thế nào? Thở dài, Lâm Long hướng Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.